Bối cảnh trong chuyện này kiểu sống này không kể ngày mai nên ai cũng hơi cục và khó hiểu một chút. Cách chương.